Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, luyện chế hoàn mỹ đan dược. Ngươi có thể, Từ Lăng Tử ngẩn ngơ, gian phòng một trận an tĩnh, thẩm dược sư, Từ lão nói chính là, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, không phải linh dịch, Vân Tử Thanh cười khan một tiếng, lúng túng nói. Người sau cứ việc uy lực cũng rất lớn, nhưng cùng đan dược so, hay là kém một mảng lớn. Trước mắt vị này, luyện chế loại cấp bậc này dược dịch, hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng, đan dược, hẳn là còn kém khoảng cách rất xa. Thậm chí, vừa mới đột phá, có thể hay không luyện chế ra chân chính đan dược, cũng còn khó nói, ta nói chính là đan dược. Thẩm Triết nói, ngươi có thể luyện chế cấp bậc hoàn mỹ đan dược, da đầu sắp nổ tung. Vân Tử Thanh có chút không dám tin tưởng, không phải hôm qua mới đi tàng thư quán nhìn sách sao? Vừa đột phá đến tứ phẩm cảnh giới sao? Lúc nào học luyện đan? Lúc nào lại có thể luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ rồi? Tùy tiện nhìn mấy canh giờ sách, liền có thể luyện đan. Đan dược truyền thừa đơn giản như vậy, ai còn bái sư? Xích Diễm Lưu Kim, nếu ưa thích mộc thuộc tính, không biết luyện chế mộc thuộc tính đan dược chữa thương, tứ phẩm mộc linh đan, có thể hay không đem nó hấp dẫn tới? Không có trả lời Vân Tử Thanh tra hỏi, Thẩm Triết thản nhiên nói, chỉ cần có thể đạt tới cấp hoàn mỹ, nhất định có thể. Từ Lăng Tử gật đầu. Tứ phẩm mộc linh đan, cứ việc không tính quá mạnh, có thể đạt tới đến cấp bậc hoàn mỹ, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Đối với Xích Diễm Lưu Kim loại thiên tài địa bảo này tới nói, có được tuyệt đối lực hấp dẫn, vậy thì tốt, không biết Từ lão nơi này có thể có phù hợp dược liệu. Nếu như mà có, hiện tại liền khai lò. Thẩm Triết gật đầu, ta cái này để cho người ta đi tìm. Từ Lăng Tử vội vàng phân phó thái quản gia, mặc dù hắn am hiểu luyện khí, nhưng mỗi ngày tới cầu xuất thủ, đều mang vô số chân bảo, dược liệu loại hình, chiếm đại đa số, luyện chế mộc linh đan cần có dược liệu, có vài cọng 10 phần thưa thớt, dược tề học hội đều rất khó gom góp, ở chỗ này cũng rất dễ dàng tìm tới, thời gian không dài. Một bộ dược liệu trình trình tề tề xuất hiện tại trước mặt trên mặt bàn. Hồi bẩm lão gia, mặt khác dược liệu dễ nói, nhưng làm thuốc dẫn thanh hạnh liên diệp, chỉ có một mảnh, cho nên chỉ có thể gom góp một bộ. Thái quản gia tràn đầy xấu hổ, bình thường luyện đan sư luyện dược, muốn chuẩn bị 3 phần dược liệu, xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút, chỉ có một bộ, muốn luyện thành. Hơn nữa còn là cấp bậc hoàn mỹ, quá khó khăn, có thể nói, không có khả năng, ta hiện tại liền về dược tề học hội, tìm kiếm thanh hạnh liên diệp. Vân Tử Thanh quay người liền muốn rời khỏi, mới đi 2 bước, sau lưng Thẩm Triết thanh âm vang lên, không cần, không cần. Đám người đồng loạt nhìn qua, một phần dược liệu là đủ rồi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết mấy bước đi vào gian phòng cực nóng lửa than trước mặt. Từ lão, có thể dùng ngươi lửa than luyện đan sao? Cái này, đương nhiên có thể. Từ Lăng Tử liền vội vàng gật đầu. Luyện khí sư, đồng dạng cần hỏa diễm, mới có thể rèn đúc, thậm chí yêu cầu cao hơn. Cho nên, tòa hủ đệ này, có thể luyện khí hỏa lô rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được. Cái đại sảnh này liền có một cái, ta chỗ này không có lô đỉnh, để thái quản gia đem đan dược toàn bộ lấy tới. Từ Lăng Tử nghi ngờ nhìn qua, luyện đan, trọng yếu nhất không phải lửa than, mà là lô đỉnh, không có thứ này, cho dù tốt dược liệu, cũng không thể hoàn mỹ đem dược lực dung hợp lại cùng nhau. Hình thành đan dược, lô đỉnh không cần lo lắng, chính ta mang theo. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, nồi áp suất ầm vang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu viên điện chủ đã biết, hắn có nhẫn chữ vật, lại không cần thiết ẩn tàng. Gặp hắn vậy mà mang theo không gian linh khí. Vân Tử Thanh bọn người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Đồng loạt hướng trước mặt lô đỉnh hình thù kỳ quái này nhìn sang. Cùng phổ thông lô đỉnh dáng dấp không có chút nào một dạng. Như cái to lớn thùng nước, Thẩm Triết nhẹ nhàng nhảy lên, đem phía trên cái nắp mở ra, một tay giơ lên, to lớn nồi áp suất rơi vào trên lò lửa. Hô hô hô, chân khí tràn vào, hỏa diễm do vàng biến xanh, nồi áp suất phát ra đôm đốp thanh âm. Thẩm Triết lần nữa cổ tay rung lên, chuẩn bị xong dầu hạt cải đổ đi vào. Ầm ầm, mùi dầu đập vào mặt. Dầu hạt cải hay là kém chút, lần sau nhiều mua chút dầu lạc. Nhận thức đến luyện đan thiếu hụt, Thẩm Triết trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ làm cái gì, đều muốn nghĩ lại mới có thể không ngừng tiến bộ. Dầu lạc là dầu sôi, hương vị thanh hương, dùng nó luyện chế đan dược, hương vị sẽ tốt hơn một chút. Ngoạc kép, khóe miệng co giật một chút. Từ Lăng Tử nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Vân Tử Thanh. Hắn đây là tại luyện đan. Đúng, Vân Tử Thanh gật đầu. May mắn hôm qua tận mắt thấy vị này dùng loại phương pháp này luyện chế được hoàn mỹ dược dịch. Không phải vậy, hôm nay khẳng định cũng sẽ có điều trần trờ. Trải nghiệm không ra loại luyện đan chi pháp cao minh này ảo diệu chỗ. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Dừng lại một lát, Từ Lăng Tử vẻ mặt thành thật nhìn qua. Ta bình thường cũng nấu cơm. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Tử Thanh lắc đầu. Ta biết ngươi kỳ quái cái gì, tiếp tục xem tiếp là được. Tốt a, thấy đối phương chắc chắn như thế, Từ Lăng Tử đành phải cố nén nghi ngờ trong lòng, lần nữa nhìn sang. Lúc này lô hỏa đã đem dầu hạt cải đốt nóng, Thẩm Triết lấy ra thớt đem dược liệu cắt nát, bàn tay lắc một cái, tựa như thiên nữ tán hoa một dạng, dược vật dọc theo miệng nồi áp suất tính vào trong đó. Dần dần dần dần, hỏa diễm từ trong nồi áp suất phun ra ngoài, Thẩm Triết hét lớn một tiếng, bàn tay nắm lên nồi áp suất quay sách, bắt đầu lắc nồi, ầm ầm, ầm ầm. Mấy tấn nồi áp suất tại hắn man lực dưới tựa như nhẹ nhàng trảo giang, dược liệu ở bên trong không ngừng tung bay, đầy đủ quấy đều. Tay trái lắc nồi, tay phải các loại gia vị nhao nhao rơi xuống, bột ngũ vị hương, xì dầu, giấm. Từ Lăng Tử nhìn tê cả da đầu, có chút hoài nghi nhân sinh, quay đầu nhìn về phía Vân Tử Thanh. Muốn nhìn thái độ của hắn, chỉ thấy vị này dược tề học hội hội trường. Con mắt tỏa ánh sáng, kích động khoa tay múa chân, tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, mấy người bọn hắn nói quá hàm hồ. Khó trách ta hao tốn lớn như vậy công phu đều không có học được. Hẳn là dạng này thêm dầu, dạng này thêm bột ngũ vị hương. Hôm qua ta muối có phải hay không thả nhiều, mới đưa đến thất bại. Ngoặc kép ngoặc kép, Từ Lăng Tử che ngực. Chẳng lẽ hắn chạy đến ngoài thành thời gian quá lâu, trong thành luyện đan đã đạt tới loại trình độ này? Thật đáng sợ, người trong thành thật biết chơi. Ngay tại chấn kinh, không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy một mực lắc nồi thiếu niên xoay đầu lại. Đúng rồi, Từ lão, xích diễm lưu kim có thể ăn được hay không cay? Ngoặc kép, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Từ Lăng Tử, cũng không có thể đi. Không có khả năng, ta liền không thêm ớt bột cùng bột hạt tiêu. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cuối cùng một gốc dược liệu ném vào, bàn chân nhất câu, mặt đất nắp nồi lập tức bay đi, nhẹ nhàng một khóa, đem nồi áp suất đắp lên. Xong, hoàn thành sơ cấp trình tự, còn lại liền dựa vào nồi áp suất khí áp. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, chân khí trong cơ thể không muốn mạc điên cuồng tuôn ra. Hỏa diễm càng ngày càng nóng, toàn bộ nồi áp suất đều giống như bị hòa tan. Nồi hơi này, tứ phẩm đan dược đã là cực hạn, ngũ phẩm, quả nhiên không cách nào hoàn thành. Ầm ầm, hơn 10 phút về sau, Thẩm Triết gặp nồi áp suất tiếp nhận đến cực hạn, biết đan dược cũng hẳn là không sai biệt lắm, lúc này mới đem nó từ trên hỏa diễm lấy xuống, đem nắp nồi lấy mở. Hô, ba viên màu vàng ống đan dược từ trong nồi nhảy ra ngoài, tản mát ra cường đại linh lực. Thật thành công, đan hiện lên màu vàng óng, cấp bậc hoàn mỹ. Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh đồng loạt đi vào trước mặt, tràn đầy không thể tin được. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Cấp bậc hoàn mỹ đan dược, toàn bộ đại lục có thể luyện chế ra tới, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại khẳng định đều tại trong hoàn cảnh không bụi mới có thể làm đến. Vị này, ngay tại trong đại sảnh này tùy tiện hoàn thành, tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đan dược luyện chế thành, không biết, Xích Diễm Lưu Kim, vị trí cụ thể ở nơi nào? Thẩm Triết quay đầu hỏi, hẳn là liền giấu ở tòa đại điện này chính phía dưới trong địa mạch. Chỉ là vị trí cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng. Từ Lăng Tử lắc đầu, không rõ ràng. Thẩm Triết nhíu mày, địa mạch dài có thể ngang qua hơn 1000 dặm, ngắn cũng ít nhất có mấy chục vài trăm mét, tìm không thấy vị trí cụ thể liền không thể bố trí bẫy dập, càng không cách nào đem dược lực lan tràn đi qua, đem lưu kim hấp dẫn tới. Đúng vậy a, nếu như có thể tìm tới nó vị trí cụ thể, ta khẳng định sớm đã đem nó bắt lấy. Từ Lăng Tử cười khổ, đây cũng là. Thẩm Triết mặt lộ xấu hổ, nếu là vị này có thể tìm đúng vị trí, làm sao đến mức ở chỗ này một khốn hơn 30 năm. Ngươi khả năng đoán ra lưu kim ẩn tàng cụ thể phương vị. Tinh thần khẽ động, Thẩm Triết câu thông thể nội thi thể. Gia hồn này có thể một chút nhìn ra. Từ Lăng Tử tu kiến phủ đệ mục đích là vì bắt Xích Diễm Lưu Kim, có lẽ cũng có thể điều tra xuất cụ thể phương vị. Đoán không ra, Lưu Kim là sống, có thể chính mình chạy, ta lại không có thấu thị nhãn, đi nơi nào biết. Thi thể uể oải khoát tay áo, nếu như ngươi mở ra phong ấn, thực lực của ta khôi phục bằng vào cường đại hồn lực, hẳn là có thể đủ dò xét đến. Thôi được rồi, thực lực bây giờ, thả ra hỏa này đi ra, không phải muốn chết, chỉ là tìm không thấy vị trí cụ thể, liền không khả năng đem nó dẫn ra. Trước đó khoe khoang khoác lác, cũng liền không có cách nào hoàn thành. Muốn làm cho đối phương hỗ trợ luyện khí, cũng liền không có dễ dàng như vậy. Đúng rồi, ta có thấu thị nhãn, nhớ tới vừa rồi thi thể mà nói, trong lòng hơi động, hồn lực không cường đại, không đủ để xem thấu mặt đất, tìm kiếm dấu ở trong địa mạch lưu kim, mà đào mở mặt đất, tương đương với đem địa mạch cùng trận pháp phá hư, thứ này khả năng bỏ trốn mất dạng, dưới tình huống bình thường, là cái khó mà song toàn đầu đề, nhưng, hắn không giống với. Hắn có thấu thị nhãn, trước đó chính là như vậy đổ thạch, thu được gần 100 vạn 2x lợi. Thử một chút, tinh thần khẽ động, beta xuất hiện tại trước mặt, tử phù nhẹ nhàng khẽ động, rơi vào hai con ngươi. Thời gian nháy mắt, hai mắt chiếu xạ ra beta xạ tuyến, thẳng tắp hướng dưới chân mặt đất nhìn sang. Không được, rất mau nhìn một vòng, Thẩm Triết ngừng lại. Nhịn không được lắc đầu, beta xạ tuyến lực xuyên thấu không bằng gamma xạ tuyến, gặp được nham thạch loại hình rất dễ dàng bị ngăn cản cản, địa mạch không biết giấu ở dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu. Cứ việc cái ký hiệu này nghịch thiên, có thể ngay cả đại điện trải phiến đá đều nhìn không thấu, chớ nói chi là tìm kiếm lưu kim. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Cảm tạ minh chủ Lý Hân Long 50.